Người là nữ vương, ta là đặc công. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, binh chương 29, không kịp. Lâu Hướng Tịch nhìn Mạc Tử Hàm cả người đều tản ra hơi thở bi thương, nghi hoặc nhìn cô. Tại sao lại không kịp? Mạc Tử Hàm cúi đầu nhìn tay phải, cảm nhận chủy thủ và súng lạnh như băng cột bên hông, cô thở dài, không nói cái gì, chỉ là lẳng lặng nhấp một ngụm cà phê. Mạc Tử Hàm, mày rốt cuộc còn muốn làm cái gì? Nếu mày cần hoàn thành nhiệm vụ, có thể tiếp cận được Tuyền Kỳ, không phải là tốt hơn sao? Nếu mày không hoàn thành nhiệm vụ thì vốn không nên đối tốt với Tuyền Kỳ, không phải sao? Vì sao mày cần phải dùng trăm phương ngàn kế để xa cách Tuyền Kỳ? Trong lòng tự hỏi mình rất nhiều, Mạc Tử Hàm uống xong ly cà phê quay đầu nhìn đám người tới lui ngoài cửa sổ. Máu quân nhân đang chảy trong cơ thể và trang bị trên người cô nhắc nhở cô nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, mà trái tim cô, mỗi thời khắc đều tưởng niệm Tuyền Kỳ, nói cho cô biết, không thể để Tuyền Kỳ thương tâm nữa. Cho nên, chỉ có thể lựa chọn hoàn thành nhiệm vụ, mà, không thể lợi dụng Tuyền Kỳ. Tha thứ sự xa cách của tôi chỉ là sợ hãi, khi tôi đến gần chị, để chị biết rõ chân tướng, có lẽ chị sẽ hận tôi cả đời. Lâu Hướng Tịch nhìn thấy Mạc Tử Hàm bộ dáng cau mày nàng cũng nhăn theo. Rốt cuộc tại sao lại không kịp? Điện thoại để trên bàn bỗng nhiên rung lên, Mạc Tử Hàm cầm lấy di động, ánh mắt đang nhíu mi nhìn thấy tên trên điện thoại rốt cuộc thoáng cái giãn ra, bắt máy, mà Lâu Hướng Tịch ở một bên nhìn thấy càng thêm nghi hoặc. Đầu bên kia điện thoại thật ồn ào hỗn loạn. Sở Phi Phi, đưa điện thoại cho anh. Tôi không đưa, à Tuyết Nhi tỷ tỷ, Nam Cung Kiếm khi dễ em. Các người đừng làm rộn, mau nói chuyện với Tử Hàm, thời gian giáo quan cho chúng ta không nhiều lắm. Tôi muốn nói trước, tôi là hảo huynh đệ của em ấy à, Nam Cung Kiếm thối, không được lấy. Hai người các cậu đừng làm rộn, ca ca giúp em mau. Sở Phi Vân, cậu buông ra. Mạc Tử Hàm nghe bên kia ồn ào, một tiếng, vèo, lập tức cười thành tiếng, tâm trạng vốn âm u cuối cùng cũng có chút ánh sáng mặt trời. Tử Hàm, điện thoại truyền đến âm thanh của Sở Phi Phi có chút dịu dàng. Tôi rất nhớ cậu a, ha, ha, Mạc Tử Hàm cười nhẹ, trên mặt lộ ra sùng nịch. Tôi cũng nhớ cậu, không chỉ cậu còn có A Kiếm, Tuyết Nhi và Phi Vân. Bỗng nhiên nhớ, rất nhớ những ngày bên cạnh đội đặc chiến. Lâu Hướng Tịch âm thầm trộm nghe giọng nữ trong điện thoại, lại nhìn vẻ mặt ấm áp của Mạc Tử Hàm, trong lòng bỗng nhiên bất an. Chẳng lẽ Tử Hàm đã yêu người khác rồi sao? Miên man suy nghĩ làm cho Lâu Hướng Tịch không có nghe lời nói kế tiếp của Mạc Tử Hàm, đến lúc lấy lại tỉnh táo thì Mạc Tử Hàm đã muốn cúp điện thoại. Đầu bên kia Sở Phi Vân nói một câu, rồi bảo hết thời đã sắp hết thời gian Trịnh Thành Huy cho phép, liền cúp điện thoại. Mạc Tử Hàm nghe âm thanh tốt tốt, suy nghĩ đến lời nói của Sở Phi Vân, trên mặt càng thêm ấm áp. Chúng tôi chờ cậu, ha ha, chờ tôi, Mạc Tử Hàm có chút thì thào tự nói, rồi tắt điện thoại, quyết định không nên đến gần đạm đài Tuyền Kỳ, dùng phương pháp khác hoàn thành nhiệm vụ. Lâu Hướng Tịch phục hồi tinh thần chợt nghe đến lời nói của Mạc Tử Hàm, lại nhìn vẻ mặt của người nọ, bỗng nhiên nản lòng. Đây là lý do không còn kịp sao? Hướng Tịch, tôi có chuyện phải đi trước. Mạc Tử Hàm quyết định dùng phương thức khác để hoàn thành nhiệm vụ, nhanh chóng mở miệng nói với Lâu Hướng Tịch. Cô không muốn lãng phí thời gian. À, được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Hướng Tịch có chút tê tái trả lời, nhìn thấy bóng lưng Mạc Tử Hàm rời đi một trận đau đầu. Tuyền Kỳ, cậu làm sao bây giờ? 6 năm qua, nàng chưa từng rời khỏi đạm đài Tuyền Kỳ. Ngày Mạc Tử Hàm rời đi, nàng thấy Tuyền Kỳ chạy vào sân bay, trơ mắt nhìn máy bay khóc giống. Từ ngày đi đến thành phố S, nàng thấy Tuyền Kỳ vì muốn quản lý tốt tập đoàn đạm đài liều mạng học tập, liều mạng công tác. Sau khi hoàn thành công việc, nàng thấy Tuyền Kỳ chán nản đợi tin tức Tử Hàm. Nàng biết Tuyền Kỳ luôn luôn chờ Tử Hàm quay về, để giải thích rõ ràng cho cô biết, để tiếp tục đoạn tình cảm tốt đẹp kia, nàng biết Tuyền Kỳ yêu Tử Hàm nhiều đến thế nào. Nhưng mà, Tuyền Kỳ, cậu phải làm sao bây giờ? Nếu thực sự không còn kịp nữa, Hướng Tịch, đạm đài Tuyền Kỳ nhìn thấy vẻ mặt Lâu Hướng Tịch hôm nay luôn rất kỳ quái không yên lòng hỏi lên. Lâu Hướng Tịch bất luận lúc nào cũng vui vẻ lạc quan, khi nào thì học được vẻ mặt buồn rầu này. Tuyền Kỳ, Lâu Hướng Tịch lo lắng nhìn bạn tốt của mình, một trận đau lòng. Cậu, Tử Hàm, ánh mắt kỳ quái của đạm đài Tuyền Kỳ thu lại, trở lại ngồi trên ghế của mình, trầm ngâm nửa ngày mới lên tiếng nói. Tớ sẽ giải thích rõ ràng với em ấy. Nàng suy nghĩ thật lâu, cho dù Tử Hàm của nàng có kêu nàng là tỷ tỷ, nhưng tình cảm của cô cũng không có thay đổi. Ngày đó nàng bị một câu, Tuyền Kỳ tỷ tỷ, kia làm cho giận ngất. Hai ngày nay thật cẩn thận nghĩ đến thái độ ngày đó của Tử Hàm, tuy là che giấu rất khá, nhưng mà nàng vẫn nhìn ra dấu vết cất giấu trong lòng cô. Hừ, Mạc Tử Hàm đại hỗn đản, nghĩ rằng một câu tỉ tỉ có thể giải quyết được vấn đề sao? Nhìn ra ánh mắt đạm Đài Tuyền kia chờ mong, Lâu Hướng Tịch bắt đầu do dự nghĩ có nên nói cho nàng biết thái độ của Mạc Tử Hàm hay không, còn có. Cú điện thoại kia, sao vậy? Nhìn vẻ mặt rối rắm của Lâu Hướng Tịch, đạm Đài Tuyền kia mơ hồ cảm thấy có chút bất an. Tuyền Ki, Lâu Hướng Tịch tự hỏi nửa ngày, cắn chặt răng, cuối cùng vẫn là quyết định nói cho đạm Đài Tuyền Ki biết chuyện nàng đã gặp Mạc Tử Hàm. Sao, Tử Hàm, em ấy, đã biết, ngẩng đầu đối diện với đạm Đài Tuyền Ki, Lâu Hướng Tịch có chút bận tâm nhìn chăm chăm bạn tốt, sợ lời nói kế tiếp sẽ đả kích nàng. Đã biết, đạm Đài Tuyền Ki dùng ngữ khí nghi vấn lặp lại hai chữ kia một lần, rồi lại dùng ngữ khí khẳng định nói lên, suy nghĩ nhanh chóng đảo lộn. Hướng Tịch nói với Tử Hàm. Như vậy, vì sao Hướng Tịch lại bi thương như vậy đây? Chẳng lẽ, đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Em ấy nói gì? Đạm Đài Tuyền Ki cao mày suy nghĩ thật lâu, nhìn thấy vẻ mặt rối rắm của Lâu Hướng Tịch, thanh âm có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng mở miệng tiếp tục hỏi. Không còn kịp rồi, đạm Đài Tuyền Ki trầm mặc một hồi, siết tay có chút khó khăn mở miệng. Vì sao? Lâu Hướng Tịch vẻ mặt vẫn lo lắng, đầu óc hỗn loạn không biết nên nói với đạm Đài Tuyền Ki như thế nào? Em ấy chưa nói, đạm Đài Tuyền Ki mặt lạnh nhìn vẻ mặt Lâu Hướng Tịch có chút chột dạ, tiếp tục nghĩ đến tính cách của Lâu Hướng Tịch mở miệng hỏi. Là cậu nhìn thấy có vấn đề, tớ, em ấy thích người khác, nhìn thấy biểu tình trên mặt Lâu Hướng Tịch càng ngày càng chột dạ, cũng càng ngày càng do dự, đạm Đài Tuyền Ki vẻ mặt vốn là lạnh như băng lập tức trầm xuống, dùng ngữ khí khẳng định cho câu nói nghi vấn của mình. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Hướng Tịch kinh ngạc nhìn đạm Đài Tuyền Ki chứng kiến ánh mắt của nàng, vẻ mặt bối rối nói. Không đúng vậy à, em ấy chưa có nói gì. Nhưng là cậu đã nhìn ra. À, không, không phải, đạm Đài Tuyền Ki không nói gì, yên lặng nhìn ảnh chụp của nàng và Mạc Tử Hàm đặt ở trên bàn, cảm giác trái tim đang cực kỳ đau đớn. Mạc Tử Hàm, em thích người khác, còn tôi thì sao, tôi chờ em nhiều năm như vậy là vì cái gì? Đại hỗn đản, cái mũi ê ẩm tựa hồ nước mắt mau chảy xuống, trong lòng đạm Đài Tuyền Ki một trận không cam lòng. Mạc Tử Hàm, em nói em muốn cưới tôi, em nói bảo hộ tôi cả đời, em nói cả đời sẽ không rời khỏi tôi. 6 năm trước em xúc động như vậy lựa chọn bỏ đi, 6 năm sau, em lại lựa chọn né tránh tôi, còn là vì một người khác, đồ hỗn đản. Đầu óc nghĩ loạn xạ tâm không thể kìm chế đau lên, ánh mắt đạm Đài Tuyền Ki lại càng thêm kiên định. Em là của tôi, bắt đầu từ năm 4 tuổi kia, vận mệnh của chúng ta đã đan vào cùng một chỗ. Cách chương.